Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1818, chương 11. Điên cuồng ghi điểm. Bay ra ngoài. Từ nhìn thấy màu trắng tiểu cầu nhất phi trùng thiên một khắc đó bắt đầu, hiện trường liền tiến vào cuồng hoan. Seido, Seido, Miyuki, Miyuki. Đám fan bóng điên cuồng la lên trường học cùng Miyuki tên. Thỏa thích phát tiết chính mình dâng trào tâm tình quá lợi hại. Thực sự là quá đã nghiền, không hổ là vương giả Seido cao trung bóng chày đội hoàng kim ghi điểm. Tuyến từ tiên phong Kuramochi bắt đầu. Đội bóng đánh bóng liền chưa từng có sai lầm qua Kominato trực tiếp đem Kuramochi đuổi về gôn đối. Mặt Sawamura, Kyo nông mậu tuyển thủ thậm chí ngay cả chính diện quyết đấu cũng không dám, chỉ có thể không thể. Làm gì ném ra bốn bô uốc đối mặt Seido cao trung bóng chày đội. Bọn họ trực tiếp nhận túng, tuy nói điều này làm cho đám fan bóng rất cao hứng, nhưng vẫn là khó tránh khỏi có chút tiếc nuối. Nếu như Sawamura Aizun có thể bình thường đánh bóng, nói không chắc Seido cao trung bóng chày đội ghi điểm liền không chỉ là một điểm đối phương lựa chọn. Uốc Sawamura, bọn họ cũng là cho rằng Seido cao trung bóng chày đội tiến công rất khả năng là chấm dứt ở đây nếu như đối phương không có như vậy nắm. Như thế nào sẽ dễ dàng uốc Sawamura đây? Không nghĩ tới hoàn toàn không phải như vậy một chuyện. Ngay ở Sawamura Aizun bị uốc sau khi đối mặt No Out, gôn 1.2 có người cục diện thân là đội trưởng đập thứ tư Miyuki Kazuya. Đứng lên batter box, tuy nói hắn là đội bóng đập thứ tư, có thể Hayama nhưng không hề từ bỏ với hắn quyết đấu, có thể là trong lòng không phục, có thể là tự cho là mình có phần thắng, ngược lại không biết xuất phát từ nguyên nhân gì. Hanayama liền trực tiếp hướng về Miyuki khởi xướng khiêu chiến, điểm này hiển nhiên cũng ở Miyuki dự đoán bên trong phạm vi. Miyuki không chỉ dự đoán được, còn châm đối với đối phương ném bóng. Đến rồi cái tương kế tựu kế, lúc này mới đánh ra như vậy một cái vui sướng tràn trề Homerun. Trợ giúp Seido cao trung bóng chày đội, một hơi bắt 3 điểm một lần đem trên sân điểm số sửa thành 4-0. Seido cao trung bóng chày đội chắc chắn thắng. Bây giờ Sawamura Aizun tỏa chấn gò picture, Kyo nông mậu đừng nói là đoạt về 4 điểm, coi như để bọn họ chỉ đoạt về 1 điểm đều khó hơn lên trời, chớ nói chi là 4 điểm. Hiện tại coi như là đem Kyo nông mậu tuyển thủ tất cả đều đổi thành toàn quốc đỉnh cấp nhất lưu tuyển thủ, bọn họ e sợ đều rất khó xoay chuyển cục diện này. Gôn vị trí chạy về gôn Kominato Haruichi, Sawamura Aizun cùng Miyuki Kazuya ba người vỗ tay tương khánh. Đối với bọn hắn tới nói, trước mắt cái này điểm nên đầy đủ để đối thủ tuyệt vọng, cũng đầy đủ để chính bọn hắn khóa chặt thắng hiệp, dùng con mắt dư quang nhìn một chút Kyo nông mậu catcher, không có gì bất ngờ xảy ra. Cái này gọi Hisami tuyển thủ sắc mặt cực kỳ khó coi. Hisami xưng hô xem ra nữ bên trong nữ khí người, nhưng phi thường dương cương cao lớn đẹp trai, vóc người khôi ngô xem ra sinh cơ bừng bừng, khiến người ta không thể khinh thường. Nhưng dù là như vậy một vị tuyển thủ hiện tại cúi đầu hãy cùng ướt sũng như thế thi đấu, trước hắn đại khái chưa từng có nghĩ đến vừa bắt đầu liền sẽ tao ngộ lớn như vậy nguy cơ. Ba suy nghĩ thêm bọn họ trước chịu đựng cực khổ, trong lòng đại khái sẽ nghĩ không ra tại sao ông trời đối xử bọn họ sẽ như vậy tàn nhẫn. Oán trời trách đất, tự giận mình coi như là tuyển thủ bóng chày tuyển thủ. Đối mặt như vậy to lớn nguy cơ, cũng rất có thể thất bại hoàn toàn, càng không cần phải nói một cái phổ thông học sinh cấp 3 tuyển thủ chuyện như vậy. Sawamura Aizun nhìn thấy quá nhiều sẽ xuất hiện tình huống thế nào, hắn cũng không ngoài ý muốn, làm vì là đối thủ tới nói, hắn cũng không đáng vì là đối thủ lo lắng, làm tốt lắm. Về khu nghỉ ngơi thời điểm, Sawamura Eizun hướng về phía Miyuki giơ ngón tay cái lên, chỉ là cái này điểm cũng đã đầy đủ. Đầy đủ đánh tan đối thủ hết thảy tự tin, đầy đủ khóa chặt cuộc tranh tài này thắng lợi. Vẫn chưa thể hoàn toàn xem thường Hanayama người này, không phải như vậy dễ dàng liền thất bại hoàn toàn, đối với điểm này. Sawamura không có phản bác, tuy nói hắn cùng Hanayama giao thủ thời gian không lâu, nhưng cũng lúc ẩn lúc hiện có thể đoán ra đối phương cá tính, lấy hắn loại kia cá tính tới nói. Để hắn chịu thua là rất khó khăn, có mấy người chính là như vậy. Coi như là đụng phải nam tường, cũng tuyệt đối không quay đầu lại. Hanayama xem ra thì có như thế một luồng sức mạnh, hay là cũng chính bởi vì như vậy cá tính, hắn mới có thể dẫn dắt Kyo Nông Mậu tuyển thủ ở tao ngộ phí bộ trừng phạt sau khi làm lại từ đầu. Đối phương tinh thần không thể nói không khiến người ta cảm động, liền ngay cả Sawamura Eizun nghe xong đối phương cố sự sau khi đều có lớn vô cùng xúc động, nhưng hiện thực chính là tàn khốc như vậy, không phải nói ngươi nỗ lực liền nhất định có thể thu hoạch báo lại, càng không cần phải nói trả giá nỗ lực. Cũng không chỉ là Kyo Nông Mậu tuyển thủ xây đô cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ, tương tự trả giá rất nhiều nỗ lực, kết quả cuối cùng vẫn là thực lực nói rõ tất cả. Kyo Nông Mậu cố nhiên khiến người ta kính nể, kết quả cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. No ao không người chiếm gôn thi đấu thật giống lại trở về nguyên điểm. Khác biệt duy nhất là xây đô cao trung bóng chày đội đã bắt 4 điểm, sẽ không đình chỉ. Vào lúc này, phảng phất trợn mắt kim cương bình thường, Mezono đứng lên batter box ở hôm nay trận này trọng yếu trận đầu bên trong. Hắn lần thứ 2 bị xếp tới đập thứ 5 đảm nhiệm hạt nhân batter nhân vật, trước đập thứ 4 batter. Phát huy trước sau như một xuất sắc, không hổ là xây đô cao trung hoàng kim tuyến tấn công. Làm một lần nữa bị đề bạt lên đập thứ 5, Mezono cảm giác mình vô luận như thế nào cũng không thể lạc hậu, vì lẽ đó hắn cũng nhất định phải đem cầu đánh ra đi. Hướng về Kataoka huấn luyện viên chứng minh, sự lựa chọn của hắn là không có sai, cho đến bây giờ vẫn không có bất kỳ một nhà nghề nghiệp đội bóng chuyên môn vì Mezono lên xây đô cao trung bóng chày đội đến mộng muốn gia nhập tuyển thủ bóng chày. Mezono đương nhiên không cam lòng, hắn xin thề muốn ở khóa này trong đại tái cố gắng biểu hiện, cũng là vì hướng về những kia tuyển thủ bóng chày tìm kiếm cầu thủ chứng minh chính hắn, chứng minh hắn Mezono tuyệt đối không phải phù không nổi. A đấu hắn Mezono tuyệt đối là có tư cách tiến vào tuyển thủ bóng chày. Đến đây đi, mặc kệ là cái gì cầu đều muốn đánh ra đi. Vèo, bóng chày bay đến góc ngoài, Hanayama hiển nhiên cũng rơi xuống một phen công phu, biết Mezono thiện hít dài góc trong cầu, vì lẽ đó tập trung ở bóng góc ngoài lên quyết thắng bại trên batter box. Mezono nhìn bay tới này viên bóng góc ngoài, ánh mắt từ từ trở nên sắc bén. Là lúc trước hắn bóng góc ngoài vẫn là chính hắn nhược hạc, nhưng chuyện này cũng không hề mang ý nghĩa hiện tại vẫn là hắn nhược hạc. Mùa xuân Koshien bị người nhằm vào nhiều lần như vậy, Tahara cũng là nghĩ lại qua. Vì thế hắn cố ý tôi luyện chính mình đánh bóng góc ngoài thực lực, bây giờ là thời điểm để mọi người đều nhìn hắn Mezono năng lực. Ha, đại A một tiếng, Mezono quay về bay tới màu trắng tiểu cầu, mạnh mẽ đem trong tay mình chày cho vung vẩy đi ra ngoài. Ở vung chày trong quá trình, hắn nửa người trên hành di chuyển, nửa người dưới nhưng không có cái gì biến hóa quá lớn, đơn thuần dựa vào này hai cánh tay sức mạnh, mạnh mẽ đem cầu quét đi ra ngoài, bị đánh ra đi. Màu trắng tiểu cầu lấy so với lúc tới tốc độ nhanh hơn, trong nháy mắt xuyên qua rồi hơn 30 mét khoảng cách từ cánh ngoài phía sau rơi xuống đất, cũng bay ra ngoài, xuyên đi xuyên qua. Thấy cảnh này, Seido khu nghỉ ngơi lộ ra đến rất đừng kích động, liên tiếp không ngừng hít. Như vậy tiến công thực sự là quá vui sướng, hơn nữa nhìn cái này tư thế, Xây đô cao trung bóng chày đội công kích còn rất xa không có kết thúc trên khán đài. Những kia đội 2 đội 3 tuyển thủ có vẻ cũng rất đừng kích động đối với không ít tuyển thủ tới nói. Mizuno thì tương đương với tâm linh của bọn họ, ký thác bọn họ chân tâm thực lòng hy vọng. Mizuno có thể càng chạy càng xa năm đánh liên tục. Đến hiện tại, sự tình càng ngày càng hướng về không thể khống phương hướng phát triển xây đô cao trung bóng chày. Đội tiến công, xem ra thật giống không có bất kỳ đội bóng có thể chống đỡ được tối thiểu. Khi Âu Nông Mậu cao trung muốn ngăn trở là phi thường khó khăn, không khí sốt sắng tràn ngập ở toàn bộ trên sân bóng thi đấu, có điều vừa mới bắt đầu hiệp 1. Khi Âu Nông Mậu cũng đã đến thời khắc sống còn khu nghỉ ngơi bên trong xây đô cao trung bóng chày đổi. Bên này bầu không khí nhưng tương đương ung dung đối với bọn hắn tới nói. Cứ việc cuộc tranh tài này còn chưa kết thúc, thế nhưng kết cục đã nhất định. Nếu như hiệp 1 ghi điểm có 6 điểm trở lên, ván kế tiếp Pitcher đổi Kawakami Kataoka huấn luyện viên đối với năm thứ 3 vị này Pitcher vẫn còn có chút yêu chuộng, dù sao hắn ở lại đội bóng bên trong thời gian càng ngày càng ít. Nếu như có cơ hội, Kataoka huấn luyện viên cũng không ngại nhiều phái hắn lên sân, cho tới nói Sawamura Eizun còn lại rác rưởi thời gian. Sawamura Eizun sẽ ở trên sân bóng ý nghĩa đã không lớn, học trường. Cố lên, Sawamura quay đầu quay về Kawakami cười nói. Kawakami cảm kích nhìn Kataoka một chút. Lập tức đi làm nóng người, ván kế tiếp hắn liền muốn lên sân ném bóng. Tuyệt đối không thể phụ lòng huấn luyện viên chờ mong, có thể hay không hơi liều lĩnh điểm. Ochiai huấn luyện viên vuốt trên cằm vuốt râu nói rằng, nếu như ngay cả như vậy một nhánh đội bóng đều đánh không lại, ta tình nguyện bọn họ liền như vậy bị thua. Kataoka huấn luyện viên đối với thủ hạ mình các đệ tử nhưng tương đương tự tin. Binh Shirasu theo sát phía sau bắt hít, cục diện đã biến thành no out. Gôn 1.3 có người vào lúc này xây đô cao trung batter đến phiên Tuzu 6 vị trí đầu gậy, không một người sai lầm. Tất cả đều bắt hít như vậy đồ sộ tình cảnh, để Tuzu cũng là nhiệt huyết sôi trào, đồng thời hắn cũng không muốn rơi vào phía sau của đám người dây dưa mấy cầu sau khi nhắm vào một cái tốt đánh cầu. Tuzu trực tiếp đem trong tay mình chày cho vung vẩy đi ra ngoài. Binh, này cầu đánh ra đi chất lượng cũng không sai, có điều khi Âu Nông Mậu tuyển thủ phản ứng càng nhanh hơn, vội vàng chạy tới bóng chày điểm đến. Chuẩn bị đem này một cầu cản lại, đúng. Mắt thấy bóng chày đều tiến vào găng tay. Xây đô cao trung bóng chày đội tiến công muốn đột nhiên ngừng lại vào lúc này. Bất ngờ đột nhiên phát sinh cái kia viên lọt vào găng tay bên trong màu trắng tiểu cầu. Tuột tay mà bay thật giống như từ nơi sâu xa. Nữ thần may mắn đều ở quan tâm xây đô cao trung bóng chày đội, bình thường đối phương phòng thủ nhân viên cũng không có khả năng ngăn lại này một cầu. Mắt thấy này một cầu bay ra ngoài, gôn ba lên Mizuno không ngừng không nghỉ chạy về gôn Shirasu, phản ứng cũng không chậm, lướt qua gôn hai sau khi bay nhào hướng về gôn ba. Nguyên bản hắn dự định đến gôn ba liền đình chỉ, bởi vì ánh mắt hắn dư quang nhìn thấy Kyo Nông Mậu cát chơ đã đem cầu kiếm lên, không muốn vào lúc này gôn ba cướp gôn chỉ đạo viên nhưng cho hắn đánh ra tiếp tục ám hiệu liền không hề quay đầu lại. Shirasu tín nhiệm đội hữu phán đoán, không ngừng không nghỉ chạy vội về gôn ngoài sân vị trí, cũng có một viên màu trắng tiểu cầu truyền quay lại gôn khoảng cách quá xa. Chuyền bóng chất lượng cũng không cao, dưới tình huống như thế, tự nhiên không thể ngăn cản tiến công xây đô, xếp lại là 2 điểm. Xây đô cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ, thật giống như biểu diễn bình thường từ Kyo Nông Mậu trong tay. Liên tục bắt 7 chi hít dòng giã 6 điểm cho đến bây giờ. Một cái cho ao đều chưa từng ném qua, hơn nữa tiến công vẫn còn tiếp tục. Căn bản là xem không tới khi nào sẽ đình chỉ điên rồi. hiện trường khán giả trực tiếp điên rồi. Nguyên bản trước bọn họ vẫn cho rằng Kiêu Nông Mậu thực lực còn không kém thế, nhưng bây giờ nhìn lên, căn bản là không được, mà quả nhiên, Xây Đô Cao Trung là vô địch. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.